Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, bình luận. Hán Mạt một loạt thế cục hỗn loạn, cuối cùng đưa đến 400 năm đại. Hán đế quốc hoàn toàn sụp đổ, trừ thiên tai ở ngoài nguyên nhân lớn nhất, chính là nhân họa. Trong lịch sử rất nhiều vương triều, đều là bởi vì nội bộ mâu thuẫn đến, mức không thể điều giải. Cuối cùng thực lực quốc gia suy vi sụp đổ. Chỉ có, Đại Hán vẫn còn thuộc về cường thịnh trạng thái đột nhiên hỏng mất. Trong, đó nhân tố đáng giá nghĩ sâu xa. Linh Hằng hai đế thời kỳ Đại Hán, kỳ thật vẫn là rất cường hãn. Ít nhất, ngay lúc đó tam đại biên cương quân đoàn, sức chiến đấu đều tương, đương không tầm thường. Hội Tân Lâu, lắm mồm lão Lý lần này khó được không có tự do phát huy, mà là dựa theo trong tay sách bản thảo chậm rãi thì thầm. Âm thanh trong sáng, rõ ràng truyền vào một đám người nghe trong tai, dẫn tới không giống nhau phản ứng. Lầu một đại chúng khách nhân, chẳng qua là nghe cái việc vui, cảm thấy thú vị lên đường tiếng khỏe, căn bản là không có thế nào để vào trong lòng. Có thể lầu hai phòng cao cấp khách nhân lại là khác biệt. Bọn họ có thân, phận có địa vị càng có hơn kiến thức. Lắm mồm lão Lý thì thầm những thứ này, khiến bọn họ rất có cảm xúc. Đặc biệt là, độc Hán lấy mạnh vong thuyết pháp này, càng cùng bọn Hán, bản thân ý nghĩ ăn khớp. Rất có ý tưởng như vậy, rất được tâm ta cảm khái. Bọn họ hiện tại đã thành thói quen tông tam thiếu, viết chuyện xưa, lấy tiếng thông tục phương thức tiên dương, nghe lâu thật cũng không cảm thấy có gì không ổn địa phương. Về phần một ít tự xưng là nhà văn băng, một vị bài xích loại này hành văn, phương thức nói chuyện, đơn giản chính là buồn cười cực kỳ. Có bản lãnh, cũng không muốn nhìn Tam Quốc chuyện xưa, nghe Tam Quốc Bình Thư a, nếu nhìn, cũng nghe cũng không muốn kỳ kỳ oai oai. Không nói không có, người khi các ngươi là câm, một bọn dối trá gia hòa. Tông Tam Thiếu, đối với Tam Quốc sau lưng chuyện xưa bình luận, vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối ôn hòa. Không biết sao hay sao một đám người nghe lại có chút ít thất vọng. So với Tam Quốc chuyện xưa chí lớn kịch liệt, hình như quá mức bình hòa một chút đi. Chẳng qua là tiếp xuống, kêu tất cả người nghe thất kinh bình luận liên tiếp xuất hiện. Có nhiều thứ một khi tiết lộ, cẩn thận suy tư đơn giản không rét mà run. Thật ra thì nói trắng ra là, Đại Hán đế quốc sở dĩ đột nhiên sụp đổ, nguyên về phần hoàng quyền cùng thế gia chi tranh trong quá trình lưu thị hoàng tộc hoàn toàn thất bại nguyên nhân. Lời vừa nói ra, cả hội Tân Lâu chính là yên tĩnh. Tất cả người nghe thẳng sát sát nhìn về phía trên đài lắm mồm lão Lý, trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ còn có khó có thể tin. Như vậy, có thể tùy tiện cửa ra hay sao? Lắm mồm lão Lý lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi. Trong lòng thầm mắng, Tông Tam Thiếu cả gan làm loạn, nhưng lúc này lại là tuyệt đối không thể ngừng nghỉ. Không phải chính là giấu đầu lòi đuôi. Về phần nói Đại Hán Hoàng đế cùng Hoàng thất, thật lòng không có gì lớn. Tùy chiêu anh hùng trong bình thư, Đường Thái Tông Lý Thế Dân phần diễn không ít, còn dính tới Thái Nguyên Lý Thị nội bộ phân tranh. Không, phải cũng đồng dạng lưu truyền rất rộng hay sao? Chẳng qua là không có Tông Tam Thiếu bình luận ngay thẳng như vậy thôi. Khụ khụ, đem Đại Hán 400 năm tất cả hoàng đế toàn bộ lấy ra so sánh, thật ra thì Linh Hằng nhị đế cũng không tệ lắm. Ít nhất biết đến làm như thế nào duy trì Lưu Thị Giang Sơn địa vị. Từ Linh Đế thời kỳ mở ra cấm họa, mặc kệ trên sử sách như thế nào đánh giá, chân thật dụng ý lại là chèn ép thế gia thế lực, vững chắc Lưu Thị Giang Sơn căn bản. Nói bậy nói bạ. Đúng lúc này, lầu một mỗ bàn khách nhân vỗ bàn đứng dậy, giận dữ mắng mỏ, đơn giản chính là nói bậy nói bạ. Người nào không biết Hán Mạt Linh Hằng hai đế hoa mắt ù tai, tin một bề thái giám ngoại thích, hai lần cấm họa rõ ràng chính là giết hại trung lương. Đánh cả hội Tân Lâu đều sôi trào, không nghĩ tới vậy mà nửa đường giết ra cái trình rảo kim. Mở ra biện luận hình thức. Người nào không thích xem náo nhiệt? Chính là lầu hai phòng cao cấp tự xưng là thân phận cao quý khách quý. Cũng không nhịn được hứng thú. Nhìn về phía trên bàn tay chân luống. Cuống lắm mồm lão Lý. Tràn đầy đều là vẻ tò mò. Mở miệng bác bỏ chính là một vị thư sinh bộ dáng trung niên. Xem xét, chính là người đọc sách xuất thân. Lúc này một mặt phẫn nộ trừng mắt lắm. Mồm lão Lý, hình như lão Lý tội ác tày trời. Các thính giả nghị luận ầm ĩ. Có cảm thấy thư sinh trung niên nói không? Sai, tự nhiên cũng có cảm thấy lắm mồm lão Lý nói không sai. Trong lúc, nhất thời hò hét ầm ĩ náo nhiệt cực kỳ. Các vị chư vị mời nghe lão Lý một lời. Lắm mồm lão Lý cũng là lão giang hồ. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng vội vàng mở miệng. Chờ hò hét ầm ĩ quán rượu đại đường an tĩnh lại. Lúc này mới bất đắc dĩ nói. Lời nói vị tiên sinh này. Nếu có cái gì bất mãn ý nghĩ. Có thể hướng về phía tiệm sách kết bạn gửi bản thảo. Qua mấy kỳ độc giả bình luận bên trong sẽ có tiên sinh kiến giải. Lão Lý ta, bây giờ nói chính là tông tam thiếu, bình luận. Tiên sinh tìm ta không có gì. Dùng a, lời này vừa nói ra. Lập tức dẫn tới ồn ào cười to. Nguyên bản khí thế hung. Hằng trung niên người đọc sách cũng có chút ngượng ngùng. Nói với giọng, tức giận. Tông tam thiếu, người này không làm người tử. Lão Lý ngươi. Mới vừa nói thế nhưng là thật. Tự nhiên là thật. Tông tam thiếu chính miệng cùng lão Lý lời nhắn nhủ. Lắm mồm lão Lý cười nói. Tông tam thiếu nói. Mọi người đối với tam. Quốc có khác biệt hiểu được rất bình thường. Hoàn toàn có thể đem ý nghĩ. Trong lòng viết thành bình luận đưa đến tiệm sách kết bạn khác bản phát. Hành. Sửa lại không phân biệt không rõ hay sao? Được lắm sửa lại không phân biệt không rõ. Thư sinh trung niên vẫn còn có chút cơn giận còn sót lại. Khó chịu nói. Nhìn ta cái gì bác bỏ tông tam thiếu người này. Không chỉ có là hắn. Lúc này hội tân lâu không ít người nghe. Phàm là đối. Với tam quốc chuyện xưa có chút ý nghĩ khách nhân đều động tâm tư. Cảm thấy tông tam thiếu chiêu này khá là ý tứ. Chính là lầu hai thân phận không tầm thường các quý khách. Đều cảm. Thấy tông tam thiếu cử động không tệ. Chính là bọn họ đều có chút lòng. Ngứa ngáy. Lão Lý tiếp theo nói a, có khách không kiên nhẫn nói. Ta đang nghe cao hứng. Còn lại khách nhân cũng theo phụ họa. Lúc này vị kia thư sinh trung niên. Cũng ngồi xuống. Cũng không tiếp tục dây dưa ý tứ. Tốt tốt tốt. Ta nói tiếp. Lắm mồm lão Lý ho nhẹ lên tiếng. Cầm bản thảo tiếp tục thì thầm. Vậy. Chút ít cấm họa bên trong tao ương cái gọi là đẳng người. Cái nào không? Phải xuất thân thế gia. Lại hoặc là chính là thế gia môn sinh đại biểu. Bọn, họ một ít hành vi cùng cách làm. Còn có ngôn luận đã uy hiếp đến lưu thị. Hoàng tộc căn bản. Không để ý người nghe bên trong một ít gia hỏa phản ứng. Hắn tiếp tục, nói. Trừ chân chính chính trực hạng người vào tù xui xẻo. Những kia, du. Hoặc cái gọi là đảng người. Ở Đại Hán triều đình minh xác truy nã dưới rễ. Giang chạy trốn. Vẫn tại địa phương bên trên bị nhận nếu khách quý. Chiêu. Này chính là thế gia đối với lưu thị hoàng tộc lớn nhất diễu cợt. Lời này. Lại là không xong phản bác. Triều đình đều bước xuống lệnh truy nã. Mặc kệ phía dưới quan viên có. Phải hay không nhận đồng. Đều phải đàng hoàng thi hành. Còn gọi những. Kia chịu truy nã đảng người sống được tiêu sái tới nhuần. Chính là đối với Đại Hán luật pháp lớn nhất tổn thương. Nói một câu dao động Đại Hán căn. Cơ đều không quá đáng. Cái này cũng chưa tính cái gì. Tồi tệ nhất chính là loạn hoàng cân bên. Trong, phụ trách bình định phản loạn hoàng phủ tung. Còn làm kiện trước, mắt xem ra, tuyệt đối xem như bức thoái vị đại sự. Trận chiến mở màn khăn vàng liên tục chiến bại. Cuối cùng bị vây quanh. Lớn xã. Lúc này Hoàng Bộ Tung không vội mà nghĩ biện pháp giải vây. Vậy. Mà thừa cơ uy hiếp hằng đế buông ra đảng cấm. Chờ hằng đế nắm lỗ mũi. Đáp ứng. Chuyển tay liền đến đem lớn xã nổi giận diệt sát mấy chục vạn. Hoàng Cân Quân.